Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555, chương 556, Mỹ thực chủ blog chơi đùa. Trương Dương cũng không nghĩ tới lại còn sẽ có người tới chính mình phòng phát sóng trực tiếp. Vậy đã nói rõ đối phương hẳn là đó là cái đại thần. Ta đi, thật là Mỹ thực chủ blog a. Đại thần hôm nay là không phải không tại trạng thái a. Cái kia đại thần là ai a? Trương Dương cũng có chút buồn bực. Hắn mặc dù chơi đùa nhưng là gộp giải trò chơi trực tiếp. Ta đi, lại có người không biết đại thần là ai. Theo đại thần đi vào Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp, người bắt đầu phổ cập khoa học. Đến, đại thần là vương giả vinh quang người đi đường vương. Leo lên qua nước phục cường giả bảng xếp hạng, thường xuyên sẽ mở một ít tiểu hào nổ cá đường. Lợi hại như vậy, Trương Dương sửng sốt một chút. Vậy hắn vì cái gì không có đánh trúng chính mình? Đó căn bản không có khả năng a. Hắn vội vàng trong đầu điều ra đến chính mình số liệu. Phát hiện chính mình không may điểm thế nhưng hao phí 5.000. Chẳng qua là 2 phát mà thôi. Ta 5.000 không may điểm cứ như vậy không có. Uy, hệ thống người đây cũng quá không trượng nghĩa. Vậy mà đều không cho một cái nhắc nhở. Trương Dương tức giận mắng. Có gợi ý, chỉ bất quá ngươi không có chú ý mà thôi. Trương Dương cảm giác chính mình tâm đang rỉ máu. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái cơ hội. Có lẽ có thể thông qua cơ hội này gia tăng tín đồ của mình. Mà đổi thành một cái phòng phát sóng trực tiếp. Đại thần vừa tắm xong tay, xoa xoa tay, đối màn hình nói, tắm cái tay, tay trượt, đại thần, đối thủ của ngươi là cái Mỹ thực chủ blog. Màn hình đột nhiên xoát, không sai a, là Mỹ thực. Đại thần che lại một cái mặt đen, không có ai biết hắn là ai, càng là tăng thêm một phần cảm giác thần bí. Là Mỹ thực, là muội tử sao? Đại thần nói đùa mà hỏi. Điều khiển bách lý thủ ước đi tới chiến trường, mà đổi thành một bên Trương Dương có ý nghĩ về sau. Cũng điều khiển hậu nghệ bắt đầu chậm rãi bổ binh đánh giá. Mà các đội hữu thì là vẩy nước đồng dạng, nhìn thấy đều biết đối phương là đại thần. Tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực dự định trực tiếp tặng đầu người. Thật là người nào, thế nhưng tặng đầu người. Màn hình có người mắng lên. Coi như đối diện là đại thần cũng không thể tặng đầu người a. Đem ta Dương ca còn có hắn phụ trợ đặt chỗ nào? Phụ trợ còn cầm một máu đâu? Đại thần phòng phát sóng trực tiếp. Đại thần, đối diện đã tặng đầu người. Nhanh đi thu a, kinh tế đi lên, tiểu hậu nghệ còn không phải một người một súng. Cái kia đại thần bật cười thanh, chơi đùa chính là đồ cái vui vẻ. Tặng đầu người liền không có ý tứ. Nói xong hắn còn tải toàn bộ trong đánh chữ nói. Đối diện tặng đầu người. Các người đã lên TV. Tặng đầu người còn có rất nhiều người nhìn thấy. Thốt ra lời này, người của đối phương không tặng người đầu. Bắt đầu hèn mọn, nói nhảm. Ngươi là đại thần, ngươi là vương giả cục. Chúng ta đều là hoàng kim cầu. Ngươi không biết xấu hổ nói lời này sao? Ý nghĩ trong lòng của mọi người đều là dạng này. Đã đối diện đại thần nói bậy còn không cho chúng ta đưa. Chúng ta liền không tiễn. Chúng ta liền hèn mọn. Cũng không ra tháp. Liền hèn mọn. Mà lúc này đây, hậu nghệ còn tại ven đường bổ binh. Một cái đại điểu đều không thả. Đây quả thực là vạn năm ven đường a. Ngươi xem Triệu Vân cũng là vạn năm giã quái a. Hầu tử. Đối diện hầu tử đến rồi. Mà lúc này đây Trương Dương đã sớm thấy được. Trực tiếp trò chơi thời điểm, thời gian đều là mau một chút. Hắn mặc dù chơi không tốt, nhưng nhìn bản đồ nên cũng biết. Người lúc này ồn ào cũng không có tác dụng gì. Hầu tử đoán chừng đã sớm cùng Trương Dương đánh. Đúng thế, chút chuyện này cũng đều không hiểu. Phòng phát sóng trực tiếp có người bắt đầu phổ cập khoa học. Hơn nữa cũng càng ngày càng nhiều đại thần fan đến Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp. Các ngươi chủ bá đang làm gì? Đi vào fan nhìn còn không định lui lại Trương Dương. Đối phương hầu tử, chỉ cần đi lên một gậy, hắn trên cơ bản liền phế đi. Thật là mỹ thực chủ bá, lúc này vậy mà đều cũng không lui lại ý thức. Các ngươi nhìn xem cái kia Lưu Thiền, vẫn còn đang đánh tiểu binh đâu. Chúng ta Dương ca đây là tại phát huy đâu. Hắn nhưng là cái miệng quạ đen. Ta nói qua bao nhiêu lần, ta là sao chổi, ai khi dễ ta là ai không may. Trương Dương xem đều màn hình về sau, uốn nắn đi qua, các người chủ bá lại còn tại nhìn màn hình. Ta đều chú ý tới hầu tử không thấy. Mà lúc này đây, hầu tử đã ngồi xổm ở đường sông. Hắn đánh không chúng ta. Hắn đánh không chúng ta. Trương Dương càng không ngừng nói. Chỉ thấy đối phương hầu tử khí thế hùng hổ, trực tiếp nhảy ra ngoài. Mà đối diện Bách Lý Thủ Ước lúc này mãnh một ngồi xổm, bắt đầu ngắm bắn. Đều đánh không chúng ta. Đều đánh không chúng ta. Trương Dương bắt đầu miệng đầy rác rưởi lời nói. Xem hầu tử kỹ năng đập đến tiểu binh thân thượng. Mà Trương Dương luôn là nghe được một cái hồi âm. Khấu trừ không may điểm 1000. 2000. A, đau lòng a. Bành một tiếng. Một côn tại đập đến tiểu binh thân thượng. Không lớn. Phanh lại là một tiếng. Bách Lý Thủ Ước một súng cũng giống. Lúc này Lưu Thiền một cái đánh bay. Hậu nghệ đại chiêu đuổi theo. Hai kỹ năng giảm tốc. Thu lại hầu tử đầu người. Mà cái kia cái gọi là đại thần, lúc này cũng hèn mọn tại tháp hạ, không còn đi ra ngoài. Phải biết hầu tử thế nhưng là chính mình mời đến một cái khác đại thần. Danh xưng Tề Thiên Đại Thánh, không có một cái xạ thủ có thể tại hắn côn hạ chống đỡ 3 lần. Thế nhưng là hắn thế nhưng không lớn. Hơn nữa chính mình đại cũng giống. Tà môn như vậy sao? Mà Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp lúc này cũng sôi trào. Ta đi, đối diện hầu tử là học sinh tiểu học đi. Thế nhưng không lớn, đại thần cũng giống một viên đạn. Cái này chủ bá có độc, nói thật là nhiều lần. Ta Dương ca là sao chổi, ai muốn khi dễ hắn, ai liền muốn không may. Ha ha, Dương ca cái này sao chổi thậm chí ngay cả trò chơi đều không buông tha. Đám người một mảnh xôn xao, bài vị muốn lên điểm, liền tin sao chổi, không biết là ai phát một câu như vậy. Phòng phát sóng trực tiếp trong, cái này màn hình liên miên quét tới. Trương Dương liền nhìn tín đồ của mình còn có không may điểm đều có chỗ lên cao. Trong lòng một hồi vui mừng, điều này nói rõ chính mình ý nghĩ là đối. Mà lúc này đại thần phòng phát sóng trực tiếp cũng nổ. Một đám theo Trương Dương phòng phát sóng trực tiếp trở về fan soát khởi màn hình. Đối diện hậu nghệ là cái miệng quạ đen a. Nói cái gì bên trong cái gì. Vừa rồi hầu tử không đại. Còn có đại thần kỹ năng. Đều là hắn bi. A, đau lòng nhà ta đại thần. Anh. Một quyền một cái díu dít quái. Đại thần mặt ngoài bình tĩnh. Thế nhưng là nội tâm lại kinh đào hải lãng bình thường. Thật cùng màn hình nói như vậy thần. Nếu không phải mình chơi game, lúc này thật đúng là muốn đi thăm dò phòng. Còn không kịp, ta chậm rãi đánh. Đại thần Vân Đạm Phong khinh nói. Lúc này Trương Dương cũng chính mình kinh tế cũng không xê xích gì nhiều. Bắt đầu thượng trung hai đường du tẩu. Đối phương phổ thông là Gia Cát Lượng. Lúc này đi ngồi xổm hắn một đợt. Ta đi, Dương ca đây là muốn ngồi xổm Gia Cát Lượng a. Nhìn xem Dương ca sẽ như thế nào chế tài cái này Gia Cát Lượng. Ha ha, ngồi xem Dương ca chế tài Gia Cát Lượng a. Anh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.